Cả đời chỉ yêu em, chương 974-6, ngủ mất rồi, góc chuyện audio.com. Cố Thanh Thành nói vốn là anh ta thay Phó Kiến Văn quản lý chuyện làm ăn nhiều, những năm này đều là như vậy, người biết anh ta cũng nhiều cho nên anh ta là thích hợp nhất. Từ lúc Cố Thanh Thành triệt để trở thành người đại diện cho Đạo Đức Tiên Sinh, sau đó Phó Kiến Văn liền thật sự từ trong gió tanh mưa máu bước ra, mấy năm qua đều sống một cuộc sống bình thường, duy nhất có thể làm cho Phó Kiến Văn nổi lên hứng thú chính là tập đoàn Khải Đức Tập đoàn. Những năm này, Phó Kiến Văn đem toàn bộ tinh lực của bản thân ôm tập đoàn Khải Đức trên người, đem dã tâm sự nghiệp của đàn ông cũng đặt ở trên tập đoàn Khải Đức, muốn đem tập đoàn Khải Đức trở thành tập đoàn lớn hàng đầu trong nước. Ngày tháng trôi qua an ổn hơn nhiều, thật sự sẽ khiến cho người ta quên nguy hiểm. Phó Kiến Văn nhớ tới lúc gần xuất phát đến nước Mỹ, Lục Tân Nam có hỏi mình, Lục Tân Nam hỏi Phó Kiến Văn có hối hận hay không khi cứu Tần Chiết, nếu như không cứu Tần Chiết đại khái Tố Tâm cũng không sẽ gặp nguy hiểm như vậy. Trong xương, Phó Kiến Văn chính là người trọng tình nghĩa, coi như là quay lại một lần nữa, Phó Kiến Văn vẫn sẽ cứu Tần Chiết. Nhưng nếu như lại tới một lần nữa, Phó Kiến Văn nhất định sẽ đem Tố Tâm bảo vệ cẩn thận, sẽ không giống như lần này, cho rằng Tố Tâm ở dưới mí mắt của mình cho nên bất cẩn rồi. Phó Kiến Văn không phải là người không có tự trách, anh dùng lực ôm chặt Tố Tâm, ngồi ôm cô một lát sau đó mới bế cô lên đi phòng ngủ. Phó Kiến Văn không biết rõ phòng ngủ chính ở nơi nào, anh ôm Tố Tâm tiến vào thư phòng, vừa nhìn không đúng, lại ôm Tố Tâm lui ra tiến vào căn phòng bên phải. Trên phi cơ, Phó Kiến Văn đã tắm rửa sạch sẽ cũng đã cạo râu tận lực để cho mình nhìn lên không chật vật. Phó Kiến Văn cũng cho rằng khi Tố Tâm nhìn thấy mình sau đó nhất định sẽ khóc lóc vọt vào trong ngực của anh, không nghĩ tới Tố Tâm lại ở trong căn phòng nho nhỏ này ngủ rồi. Không có mở đèn, Phó Kiến Văn đem Tố Tâm đặt ở trên giường lớn, thấy Tố Tâm giật giật sau đó hơi di chuyển về trong lồng ngực của mình, Phó Kiến Văn cũng đi theo nằm ở trên giường, ôm lấy cô, một tay kéo chăn qua, đem hai người bọn họ bao ở trong đó. Cách chương.